yêu chiều tận tâm khảm. Chương 94, góc truyện audio.com. Các nữ diễn viên nằm trong danh sách đề cử cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Ngọc Lan Trắng là Bạc Kha Nhiễm, Liễu Hâm và Chu Giao Chi, nhưng cuối cùng người được nhận chiếc cúp danh giá này lại là Bạc Kha Nhiễm. Chính vì vậy Kỳ Thơ Kỳ mới nhìn chằm chằm vào Liễu Hâm. Cô sở dĩ không đi tìm Chu Giao Chi là bởi vì cô hoàn toàn không quen biết cô ta, hơn nữa cũng không muốn có thêm một người biết đến chuyện này. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Liễu Hâm thân là ảnh hậu, vốn là người được kỳ vọng sẽ nắm trong tay giải thưởng này nhất, nhưng kết quả lại bị đánh bại bởi một diễn viên mới vào nghề, Bạc Kha Nhiễm. Cô nghĩ chắc chắn trong lòng cô ta sợ là vô cùng khó chịu đi. Tuy nhiên Kỳ Thơ Kỳ đúng là một người không có đầu óc, nhất thời xúc động liền đi tìm Liễu Hâm mà hoàn toàn không hề nhớ đến lần trước ở trường quay Tân Xuyên, Liễu Hâm đã có thái độ như thế nào với mình. Rõ ràng hai người bọn họ không phải là cùng một loại người. Nhưng cũng chính vì Kỳ Thơ Kỳ đã đi tìm cô cho nên khi xảy ra những chuyện này, người đầu tiên Liễu Hâm nghĩ đến chính là cô ta. Sau khi nghe những gì Liễu Hâm nói, Bạc Kha Nhiễm trầm mặc mấy giây. Cô nghĩ mình không hề đắc tội với cô ta chỗ nào, nhưng tại sao Kỳ Thơ Kỳ hết lần này đến lần khác cứ liên tục khiêu khích cô? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc, Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, thành thật mà nói tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn đó là cô ta, nhưng ít nhất cô cũng sẽ có một hướng đi mới. Tôi đến đây chỉ muốn nói với cô như vậy thôi, tôi còn có một chút việc đi trước đây, Liễu Hâm nói. Bạc Kha Nhiễm nhìn Liễu Hâm một cái, càng cảm thấy cái nhìn của mình về cô ấy vô cùng chính xác. Cảm ơn cô chân thành nói. Liễu Hâm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bạc Kha Nhiễm, sửng sốt một giây sau đó lắc đầu. Không cần khách khí, tôi chỉ muốn lòng mình thanh thản mà thôi. Sau khi Liễu Hâm rời đi, Lục Hy Hòa cũng nói với cô. Theo tôi nghĩ thì suy đoán của Liễu Hâm chắc chắn không sai, toàn bộ chuyện này chính là cô ta ở sau lưng giở trò quỷ. Không thể phủ nhận rằng sau khi nghe Liễu Hâm nói như vậy, Bạc Kha Nhiễm dường như cũng tin chắc rằng những chuyện này đều là âm mưu của Kỳ Thơ Kỳ. Khi còn ở trong trường quay, bảo vệ thành trì cô ta thường xuyên ở sau lưng cô bày mưu tính kế, trong tối ngoài sáng ngáng chân cô không ít. Có lẽ chỉ cô ta mới có động cơ làm nên chuyện này. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau một hồi cho đến khi Bạc Kha Nhiễm phải đi ghi hình, Lục Hy Hòa lúc này mới rời đi. Sau khi Lục Hy Hòa đi ra ngoài đã thấy chiếc xe bảo mẫu của mình dừng ở nơi đó, còn Thái Nguyệt đang ngồi trong xe chờ cô. Tiểu tổ tông của tôi, rốt cuộc ngài cũng đã chịu đi ra. Lục Hy Hòa cười một tiếng sau đó thoải mái ngả người ra phía sau ghế. Đúng rồi, cô bỗng nhiên ngồi thẳng người. Góc truyện audio.com. Thái Nguyệt bị lời nói cùng hành động của cô dọa cho hết hồn, liếc cô một cái. Làm gì vậy, chẳng hiểu sao tiểu tổ tông này đột nhiên lại giở trứng giày vò người khác, sáng sớm đã không quản đến việc còn phải quay quảng cáo một hai nàng nặc đòi phải bay về nước, bây giờ các cô lại phải nhanh chóng đến sân bay để trở về nước M, trong một buổi sáng bay đi bay lại giữa hai quốc gia thật giống như một đôi cánh dài vậy. Mà Lục Hy Hòa lăn qua lăn lại như vậy người kia cũng mặc kệ, không quản thúc cũng không hề lên tiếng. Những lời nghiêm khắc gì chứ, chỉ cần tiểu tổ tông này lên giường thì thực sự một cái rắm cũng không thả ra ngoài. Chỉ có cô nàng danh mãnh này mới có thể xoay vòng người kia đến vậy, lại còn hết lần này đến lần khác cam tâm tình nguyện để cô làm như vậy. Chỉ còn nhớ lần trước công ty Khương Hân tìm đến chúng ta thương lượng về việc để em làm người phát ngôn cho thương hiệu mỹ phẩm của họ chứ. Nhớ, nhưng mà không phải bởi vì lần đó lịch trình của em quá dày đặc cho nên em bảo chị từ chối sao. Chị liên lạc với người phụ trách của công ty bọn họ một chút, nói bây giờ em đã có thời gian, có thể đảm nhận. Thái Nguyệt nhíu mày không cái, không hiểu ý tứ của cô. Cô bây giờ có thời gian sao? Lịch trình của em vẫn rất kín mà. Không cần quan tâm, chị tùy ý hủy bỏ một cái gì đó rồi đưa việc này thay thế vào là được. Nhưng bọn họ đã tìm người khác làm người phát ngôn rồi, hình như là một diễn viên tên là Kỳ Thơ Kỳ gì đó. Chính là vì cô ta nên em mới làm như vậy, nếu không phải cô ta, em đây đã mặc kệ. Lục Hy Hòa nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cô mặc dù đã nói rất khẽ nhưng Thái Nguyệt vẫn nghe rõ ràng. Lời này của em có nghĩa là gì? Em có mâu thuẫn gì với Kỳ Thơ Kỳ sao? Chuyện này có vẻ lạ nha, Lục Hy Hòa là người thích hay không thích minh tinh nào cô biết rõ, nhưng cô chưa bao giờ nghe cô ấy nói qua về Kỳ Thơ Kỳ. Không có, em không có bất cứ mâu thuẫn gì với cô ta. móc lửng chấm. Vậy sao, nhìn cô ta em cảm thấy khó chịu. Thái Nguyệt, Lục Hy hòa cô ở trong làng giải trí này, để cô khó chịu xem ai còn có thể thoải mái. Lục Hy hòa sau khi nói xong lại nằm xuống một lần nữa, nhắm mắt lại. Em hơi mệt, khi nào đến sân bay gọi em dậy. Thái Nguyệt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng ngần đến không thể thấy một lỗ chân lông nào của cô ấy. Lục Hy hòa ngoài mặt nhìn vào có vẻ vô cùng phúc hậu, vô hại như vậy nhưng kỳ thật bên trong chính là một bụng những suy nghĩ xấu xa. Mà vị kia nhà cô lại chiều theo cô, cả hai vợ chồng nhà này đều mang một bụng ý nghĩ xấu xa. Chuyện này cứ thế tiếp tục được lên men, tình thế càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Từ sau khi vụ việc bị phơi bày, người trong cuộc Bạc Kha Nhiễm còn chưa đưa ra bất kỳ phát biểu liên quan nào đến chuyện này. Vì vậy chỉ ngắn ngủi trong một buổi sáng, Weibo của cô trung bình cứ một giờ giảm đến hàng triệu lượt theo dõi mà những bình luận thì cứ liên tục gia tăng theo thời gian. Dĩ nhiên toàn bộ đều là những lời chửi rủa, mắng mỏ bẩn thỉu. Bạc Kha Nhiễm chưa từng nhìn đến điện thoại di động, bởi vì cô thực sự không có thời gian, từ sáng tới trưa đều bận rộn ghi hình rồi đi theo ekip chương trình chạy từ nơi này đến nơi khác, làm sao còn có cơ hội chạm vào chiếc điện thoại cơ chứ. Cho đến giờ nghỉ trưa, Bạc Kha Nhiễm nhận được điện thoại của Thẩm Dữ. Góc chuyện audio.com, anh đã điều tra rõ ràng người ở phía sau thao túng chuyện này. Quả nhiên đúng như suy đoán của Liễu Hâm, chính là Kỳ Thơ Kỳ. Nhiễm Nhiễm, em đang nghe sao, đầu dây bên kia Thẩm Dữ không nghe được Bạc Kha Nhiễm đáp lại lời anh. Vâng, nghe, nếu bây giờ chúng ta đã biết được người phía sau thì đã đến lúc phải thu lưới rồi. Anh muốn làm gì, đầu tiên chính là phải đem Hot Six áp chế xuống. Nhưng sau khi kết thúc chuyện này, quan hệ giữa em và bố cũng sẽ được tiết lộ, Thẩm Dữ bổ sung một câu. Bạc Kha Nhiễm lúc đầu không hiểu ý định của Thẩm Dữ cho lắm, sau khi suy nghĩ kỹ một lần, cô cuối cùng đã hiểu ra tất cả. Tục ngữ có câu, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Anh đây là đang lót đường đi sau này cho cô, giúp cô có thể tranh thủ được sự đồng tình lớn nhất của các cư dân mạng. Cô biết, bất kể chuyện này được xử lý như thế nào, chắc chắn cũng sẽ phải đem gia đình mình ra để kết thúc. Do đó mối quan hệ giữa cô và Bạc Lập tất nhiên sẽ được công bố rộng rãi ra bên ngoài. Cùng là công bố ra ngoài nhưng chủ động công bố và bị ép buộc phải công bố, sự ảnh hưởng giữa hai cái này hoàn toàn khác biệt. Thẩm Dữ bây giờ đè ép hot search trên mạng xuống chính là muốn cho người khác cảm thấy người bên trong không muốn giải thích gì về chuyện này, nhưng bọn họ cũng biết, họ càng ép xuống thì cư dân mạng càng muốn moi ra sự thật. Nhưng Thẩm Dữ chính là muốn kết quả như vậy, bởi vì một khi đã tạo thành làn sóng dư luận quá lớn thì không thể không để cho Bạc Kha Nhiễm tự mình đứng ra giải thích, từ đó công chúng sẽ biết quan hệ thực sự giữa cô và Bạc Lập. Còn tưởng rằng đây là chuyện một nữ minh tinh bị bao nuôi, làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, nhưng ai có thể ngờ rằng người ta là lại là quan hệ cha con ruột thịt, một loại quan hệ thiêng liêng nhất thế gian này. Những anh hùng bàn phím hay anti-fan trước kia nói ra những lời lẽ thô tục bẩn thỉu sẽ bị tát ngược vào mặt mình một cách thảm hại. Mà Bạc Kha Nhiễm, người bị bọn họ mắng xối xả nhiều ngày qua như vậy, hiển nhiên cũng sẽ trở thành đối tượng được tất cả mọi người thông cảm, và sau đó hướng gió của dư luận sẽ nghiêng về cô. Thẩm Dữ từng bước tính toán thật rõ ràng. Thẩm Dữ, Bạc Kha Nhiễm gọi anh một tiếng. Ừ, anh đây, sao vậy? Trước khi hoàn toàn thu lưới để cho em làm một số chuyện được không? Được, Bạc Kha Nhiễm không nói rõ làm chuyện gì nhưng Thẩm Dữ không chút nghĩ ngợi đã đáp ứng. Chỉ cần là chuyện cô muốn làm, anh sẽ toàn lực ủng hộ, làm một hậu phương vững chắc phía sau của cô. Nguyễn Lệ quay lại đã thấy Bạc Kha Nhiễm ngồi ở nơi đó, cô khẽ cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì mà thất thần như vậy. Vẫn là tiếng bước chân đã làm cô tỉnh táo lại. Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Nguyễn Lệ. Chị Lệ, Nguyễn Lệ sửng sốt tại sao biểu cảm của cô ấy bỗng trở nên nghiêm túc như vậy, làm cô có chút hoảng hốt. Sao vậy, em muốn chị giúp em điều tra một người, tất cả những thông tin của cô ta càng chi tiết càng tốt. Thì ra là chuyện này, em nói xem là ai vậy? Không phải chỉ là điều tra một người thôi sao? Cần gì phải nghiêm túc quá vậy? Kỳ Thơ Kỳ, hừ, Nguyễn Lệ khó hiểu nhìn cô. Khi không điều tra cô ta làm gì? Chẳng lẽ là, Bạc Kha Nhiễm thấy thần sắc của Nguyễn Lệ dần thay đổi, cô gật đầu một cái. Không sai, chính là những gì chị đang nghĩ. Góc truyện audio.com, là cô ta sao? Chị nói xem có phải em đã quá dễ dãi không? Bạc Kha Nhiễm không trả lời thẳng vấn đề của cô mà là hỏi ngược lại cô một câu như vậy. Nguyễn Lệ kinh ngạc nhìn Bạc Kha Nhiễm một lúc, thật ra cô cảm thấy cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách này là không được. Quá hiền, thế nào cũng phải để cho người khác dồn đến chân tường rồi mới trả đũa. Em muốn làm gì, gậy ông đập lưng ông, cô ta đối xử với em như thế nào, em cũng sẽ trả lại như thế. Ánh mắt Bạc Kha Nhiễm luôn trong suốt lần đầu tiên bị nhuốm màu. Nguyễn Lệ nhìn vào ánh mắt của cô, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp, vừa vui mừng, yên tâm lại có chút buồn bã. Vui vì Bạc Kha Nhiễm cuối cùng cũng đã hiểu trên đời này không phải cứ cầu hòa thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, cô đã bắt đầu trưởng thành. Mà buồn vì cô ở trong vòng tròn luẩn quẩn này vẫn không thể tránh khỏi sự lây nhiễm của những mưu toan tính toán. Những vẫn là vui mừng yên tâm nhiều hơn tất cả. Dẫu sao nếu cô ấy muốn phát triển lâu dài trong thế giới này, không hiểu một ít tính toán thì thật khó lòng tồn tại. Nguyễn Lệ cô có thể phát huy trọn vẹn vai trò của một người đại diện dốc lòng bảo vệ sự nghiệp của Bạc Kha Nhiễm. À chừng vòng một giờ, sức nóng của hot search có liên quan đến Bạc Kha Nhiễm giảm xuống trông thấy, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng rơi xuống top 9. Kỳ Thơ Kỳ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, cô đang tận mắt chứng kiến hot search kia tụt xuống như thế nào. Nhưng trong lòng không mảy may có một chút lo lắng nào. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bởi vì cô biết bây giờ bọn họ làm như thế này chỉ phản tác dụng mà thôi, càng muốn nó biến mất thì cư dân mạng càng không để cho họ đạt được ý muốn của mình. Cô bây giờ chỉ mong bên kia nhanh chóng sử dụng quan hệ công chúng để trấn áp xuống hết đi, càng nhanh càng tốt. Dẫu sao chuyện này cũng như một chiếc lò xo, họ ép xuống mạnh bao nhiêu thì cuối cùng sẽ bắn ngược trở lại mạnh hơn bấy nhiêu. Thật ra thì sáng sớm hôm nay khi thả ra thông tin thứ hai kia, Kỳ Thơ Kỳ cũng có chút bận tâm, nhưng đến bây giờ người kia cũng chưa thực hiện bất kỳ biện pháp nào, chắc chắn ông ta sẽ không chủ động ra mặt giải quyết chuyện này, có lẽ sự việc sẽ đi theo chiều hướng giống như cô suy nghĩ. Tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Nghĩ đến đây, tâm tình của cô không khỏi sung sướng. Cô bây giờ chỉ việc ngồi xem kịch vui diễn ra. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Để mà xem, vở kịch này càng về sau sẽ càng kịch tính, từng giờ từng phút trôi qua sẽ càng náo nhiệt hơn. Ngay khi cô đang tràn đầy đắc ý thì Thái Cầm đi vào, trên khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Kỳ Thơ Kỳ thản nhiên đóng máy tính lại, thật ra cô làm ra những chuyện này còn chưa nói cho người đại diện của mình biết. Góc truyện audio.com. Bởi vì cô vẫn cảm thấy Thái Cầm là một người cực kỳ nhát gan, nếu như cô nói với cô ấy chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ tìm mọi cách ngăn cản cô lại. Giống như chuyện cô bị Triệu Thụy Sĩ bao nuôi vậy, dù cô ấy không biểu lộ ra ngoài nhưng Kỳ Thơ Kỳ vẫn cảm nhận được. Thái Cầm rất không vui, hơn nữa còn có chút xem thường cô. Nhưng cô ấy dựa vào cái gì mà tỏ ra xem thường cô cơ chứ, nếu như không phải cô ta là một người đại diện vô dụng như vậy cô làm sao có thể đến nông nỗi như thế này. Thực sự giống như cô ấy nói hãy cứ từng bước đi lên thì cô còn phải chờ cho tới khi nào. Kỳ Thơ Kỳ cô bây giờ đã 26 tuổi, ở trong làng giải trí này những người trẻ tuổi xinh đẹp không ngừng nổi lên, tuổi tác của cô như vậy cũng đã được xem là lớn tuổi, nếu như vẫn không thể nắm bắt lấy cơ hội, cả đời của cô cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ không thể tiến bước. Cô không cam lòng, cô muốn trở thành thần tượng mà tất cả mọi người đều yêu thích và hâm mộ. Có thể quang minh chính đại bước đi trên thảm đỏ, những ánh đèn flash chói mắt kia đều phải tập trung lên người cô. Cho nên cô càng bất mãn với Thái Cầm. Nhìn bộ dạng kia của cô ấy, Kỳ Thơ Kỳ cũng chỉ nhàn nhạt hỏi. Chị Thái, có chuyện gì mà cuống cuồng lên như thế? Khương Hâm hủy hợp tác với chúng ta. ... chấm. Cái gì? Đến đây Kỳ Thơ Kỳ đã không còn duy trì được sự bình tĩnh, cô từ trên ghế bật dậy, không thể tin nhìn Thái Cầm. Chị Thái, chị vừa nói gì? Vừa rồi người phụ trách của Khương Hân đã gọi điện cho chị nói là sẽ không ký hợp đồng làm người phát ngôn với chúng ta, bọn họ đã tìm được người thích hợp hơn rồi. Sao có thể như thế được, hai bên rất hài lòng cơ mà. Hơn nữa chúng ta cũng đã thương lượng xong, không phải sao? Là thương lượng xong nhưng chẳng qua cũng chỉ là những lời nói trên đầu môi mà thôi, còn chưa ký hợp đồng chính thức cho nên nói xong rồi thì sao, cũng có thể không giữ lời mà. Bọn họ đang đùa bỡn với chúng ta sao? Không được, em phải đi tìm bọn họ lý luận. Lý luận, lý luận cái gì, em còn không biết hợp đồng quan trọng như thế nào sao? Bước chân Kỳ Thơ Kỳ ngay lập tức dừng lại. Cô hiển nhiên biết bản hợp đồng đối với bọn họ mà nói quan trọng biết bao nhiêu, nếu không có nó thì tất cả cũng chỉ là trống rỗng mà thôi, hơn nữa cũng không có cách nào khác. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thái Cầm nhìn cô một cái, trong mắt thoáng qua một cảm xúc phức tạp. Không phải chúng ta, mà là em. Kỳ Thơ Kỳ vốn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, nghe được những lời này chợt ngẩng đầu lên nhìn cô. Chị Thái, ý của chị là sao? Thái Cầm do dự một chút cuối cùng vẫn đem tài liệu trong tay đưa cho cô. Kỷ Thư Kỳ nhận lấy tài liệu Thái Cầm đưa, sau khi mở ra thì thấy một bản hợp đồng. Cô ấy muốn hủy hợp đồng với cô sao? Kỷ Thư Kỳ sửng sốt một lúc, cô không dám tin tưởng Thái Cầm thế mà lại muốn hủy hợp đồng với mình. Chị Thái, ý chị là gì? Cô cố gắng duy trì tỉnh táo. Chính là ý này, hợp đồng 3 năm của chúng ta đã đến thời hạn, hơn nữa chị cũng không muốn gia hạn với em nữa. Kỷ Thư Kỳ mặc dù trong lòng không thích Thái Cầm, nhưng cũng không hề nghĩ đến cô ấy sẽ nhanh chóng rời đi như vậy, huống chi lại vào những giờ phút quan trọng như thế này. Chị Thái, chị không cần em sao? Góc truyện audio.com. Kỷ Thư Kỳ biết mình bây giờ nói cũng không có tác dụng gì, cho nên cô chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn mềm mỏng, hy vọng Thái Cầm sẽ nể tình 3 năm làm việc với nhau, ít nhất cũng sẽ không bỏ rơi cô vào lúc này. Cô bây giờ căn bản không thể nào tìm được người đại diện phù hợp. Hơn nữa cũng không còn tinh lực để đi tìm. Thái Cầm nhìn vào hốc mắt ửng đỏ của Kỷ Thư Kỳ, đây chính là người cô tận mắt chứng kiến cô ấy trưởng thành trong 3 năm. Từ năm cô ấy 23 tuổi đến bây giờ là 26 tuổi. Nói không có chút cảm tình nào khẳng định chính là giả dối. Nhưng ở trong 3 năm này, cô nhìn cô ấy lớn lên đồng thời cũng nhìn cô ấy càng ngày càng xa lạ đến mức cô cũng sắp không thể nhận ra. Nếu như chỉ bởi vì nguyên nhân này, cô nghĩ cô nhất định sẽ cùng cô ấy vượt qua, nhưng căn bản không phải vì vấn đề này. Kỷ Thư Kỳ bây giờ đắc tội với một nhân vật lớn như vậy. Coi như muốn giúp cô ấy cũng không thể được, huống chi người kia còn trực tiếp tìm tới cô nói chuyện. Cô ấy đã có thể tự mình đưa ra quyết định mà không hề thương lượng với cô, bên kia cũng đã biết tất cả mọi chuyện, thật ra đối với Kỷ Thư Kỳ mà nói cô cũng không quan trọng đến vậy, nếu đã như thế cô cần gì phải ở lại đây nữa. Huống chi bây giờ ở lại hay không ở lại cũng không phải là điều cô có thể quyết định nữa rồi. Người kia nói sẽ để cho cô tự cân nhắc, nhưng trên thực tế là để cho cô tự cân nhắc sao? Không cần em không phải chị mà người ngay từ lúc bắt đầu đã không cần chính là em, Thái Cầm lạnh nhạt nhìn cô nói. Kỷ Thư Kỳ kinh ngạc, cô ấy, hóa ra cô ấy đều biết, Thư Kỳ, em phải biết rằng chị dẫu sao cũng lớn hơn em vài tuổi, tâm tư của em sao chị có thể không thấu, cho nên em cũng không cần trách chị, có thể hai chúng ta đã được định sẵn sẽ không đi chung trên một con đường. Sau khi nói xong, Thái Cầm cũng không còn do dự gì nữa, trực tiếp xoay người ra ngoài. Cô nghĩ chính mình đã hết lòng với Kỷ Thư Kỳ trên cương vị của một người đại diện, khi nhận trách nhiệm dẫn dắt cô ấy, cô đã dồn hết mọi tâm tư tình cảm của bản thân nhưng sao cô ấy lại có thể lại đối xử với cô như vậy? Chính vì vậy bây giờ cô bỏ đi trong lúc người ta khó khăn nhất, cô cũng không cảm thấy thẹn với lương tâm mình. Nếu đã không phải là người đi chung một con đường thì hà tất phải cưỡng ép buộc chung một chỗ với nhau. Khương Hân từ chối mời Kỷ Thư Kỳ làm người phát ngôn quảng cáo, Thái Cầm lại hủy hợp đồng với cô ngay chính vào lúc này. Hai ngày nay Kỷ Thư Kỳ bận rộn đến sứt đầu bể trán, bởi vì công ty đến bây giờ còn chưa cho cô ấy một người đại diện mới, chuyện gì cũng phải đích thân cô ra mặt. Mấy ngày nay hot sức liên quan đến Bạc Kha Nhiễm thực sự đã bị rớt xuống đến mức gần như biến mất, nhưng thân cô bây giờ còn chưa lo xong, cũng đành phải đem chuyện này gác sang một bên. Kỷ Thư Kỳ mơ hồ cảm thấy chuyện quảng cáo Thái Cầm rời đi chỉ là sự khởi đầu, mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây. Quả nhiên tất cả đều giống như dự cảm của cô. Thật sự chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Từ sau khi bị Khương Hân chối bỏ, thậm chí những quảng cáo cô đã hoàn thành xong việc ký kết hợp đồng cũng đều nhanh chóng bị đình chỉ. Quản lý phó, bên ông như thế này là có ý gì? Kỷ Thư Kỳ lúc này đã có chút không thể bình tĩnh. Góc truyện audio.com. Bởi vì không chỉ công ty này hủy bỏ làm việc với cô mà là tất cả những hợp đồng khác cũng đồng loạt thông báo dừng lại. Thật xin lỗi khi phải nói với cô chuyện này, cô Kỷ, chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm với sản phẩm của chính mình. Kỷ Thư Kỳ nắm chặt điện thoại trong tay. Ông ta nói câu này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ để cho cô làm người phát ngôn chính là không có trách nhiệm với sản phẩm của bọn họ sao? Thế tại sao ngay từ đầu khi ký hợp đồng lại không cảm thấy như vậy chứ? Ông đừng quên, chúng ta còn có hợp đồng, Kỷ Thư Kỳ bây giờ chỉ có thể đem sự ràng buộc này ra để nói chuyện. Tôi biết giữa chúng ta có hợp đồng cho nên phía bên chúng tôi sẽ chiếu theo luật pháp, nên bồi thường cho cô như thế nào chúng tôi sẽ làm như thế đó. Kỷ Thư Kỳ giống như không có lực chống đỡ lập tức ngã ngồi trên ghế sofa. Bọn họ tình nguyện bồi thường cũng không muốn tiếp tục hợp tác với cô. Dĩ nhiên những đối tác đã thông báo hủy hợp đồng quảng cáo với cô cũng đều bày tỏ mong muốn bồi thường thiệt hại. Kỷ Thư Kỳ biết mình đã gặp rắc rối lớn rồi, chỉ trong thời gian ngắn cô bị nhiều bên từ chối như vậy, chính mình không thể có năng lực giải quyết chuyện này, cô không thể không gọi điện cho công ty quản lý. Hy vọng công ty còn có thể giúp cô xử lý chuyện này. Nhưng Kỷ Thư Kỳ thực sự đã đánh giá bản thân mình quá cao. ba lần điện thoại đều không được kết nối, chỉ có lần thứ tư mới có người bắt máy. Kỳ Thơ Kỳ, cô đã gây ra chuyện gì vậy? Cô còn chưa kịp mở lời xin Giang Tổng giúp đỡ thì đã nghe thấy một âm thanh hừng hực lửa giận phát ra từ đầu dây bên kia. Giang Tổng, Kỳ Thơ Kỳ có chút bối rối. Các nhà quảng cáo cùng cô ký hợp đồng quảng cáo vừa gọi điện cho tôi nói muốn hủy hợp đồng với cô, là tất cả đấy. Cô làm việc như thế sao, làm đến mức như thế này? Tự cho mình cứng cáp rồi đúng không, giỏi giang rồi đúng không, hai ngày trước là người đại diện đã làm việc với cô hơn mấy năm rời đi, bây giờ thì bị hủy toàn bộ hợp đồng, cô không còn muốn lăn lộn trong nghề này nữa sao? Giang, cô đừng nói nhảm với tôi nữa, tôi nói cho cô biết chuyện này tự mình xử lý cho tốt đi, đừng có mỗi lần gây ra chuyện gì cũng để cho công ty đi phía sau lau mông cho cô, công ty là cha là mẹ cô sao? Giang Tổng sau khi nói những lời này thì ngay lập tức cúp điện thoại. Kỳ Thơ Kỳ đứng chôn chân nơi đó nửa ngày cũng không thể phản ứng lại. Cô gọi điện cho công ty, trông cậy vào công ty giúp cô xử lý, ai ngờ công ty lại bảo cô tự mình giải quyết. Những chuyện như thế này làm sao cô có thể tự mình giải quyết đây? Ngay khi cô đang luống cuống chân tay còn chưa kịp tỉnh táo lại thì người trợ lý đã đẩy cửa đi vào, thấy cô ta vội vàng như vậy, Kỳ Thơ Kỳ càng thêm phiền não. Chị Thơ Kỳ, không hay rồi. Không hay, không hay, cái gì không hay? Người trợ lý nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô, trong lòng có chút sợ hãi, Kỳ Thơ Kỳ luôn luôn buồn vui thất thường, cô cũng sợ đắc tội với cô ấy, trước đây còn có Thái thì còn tốt, cô ấy ở trước mặt Thái Cầm ít nhất sẽ không dám nói gì, nhưng bây giờ chị ấy đã rời đi, cô liền bị đẩy ra phía trước. Cô khẩn khương nắm chặt chiếc máy tính bảng trong tay, lấy hết can đảm đưa nó cho Kỳ Thơ Kỳ. Chị nhìn vào hot search một chút, cách chương.